Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 7 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 10 giờ hơn, bọn họ bắt đầu đi. Lục đến địa điểm đã hẹn với Lục Bình Xuyên, có người trực tiếp đến dẫn họ đi vào thang máy, tiến thẳng lên gian phòng trên tầng. Đường Nhật Khanh cùng Trịnh Hoàng đi theo sau hai bên của Bùi Danh Chính, mỗi bên một người. Bắt đầu từ lúc bước vào khách sạn, bọn họ liền bất giác nghiêm túc trở lại. Lục Bình Xuyên nói thế nào cũng là phó thị trưởng của thành phố Nam Hải. Có thể ngồi được đến vị trí này đủ để chứng minh năng lực của ông ta. Ông ta khẳng định là một nhân vật khó đối phó hơn Lục Thanh Trí. Bồi bàn dẫn họ đến trước cửa một gian phòng. Ngay cửa phòng trái phải đều có mỗi bên một vệ sĩ. Vẻ mặt cả hai đều nghiêm túc. Một trong hai người nhìn Trịnh Hoàng vài lượt, mở miệng nói với Bùi Danh Chính. Thật ngại quá, anh ta không được vào. Người luyện võ có thể nhìn ra đối phương có bản lĩnh hay không. Bọn họ đào mắt một cái, liền hiểu rõ Trịnh Hoàng có thân phận gì. Trịnh Hoàng thẳng lưng, lên tiếng. Tôi là tài xế, tại sao lại không thể cùng vào? Vệ sĩ của đối phương không hề khách sáo. Ở trong phòng không cần lái xe, cần tài xế để làm cái gì? Sắc mặt của Trịnh Hoàng lập tức thay đổi. Không đợi anh ta mở miệng, Bùi Danh Chính trầm giọng nói. Được rồi, cậu đứng ngoài đợi đi. Trịnh Hoàng nghe vậy, chỉ có thể nghe theo. Bước sang một bên, lúc này tên vệ sĩ mới lùi về bên cạnh, đẩy cửa ra để Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tiến vào. Gian phòng trang hoàng xa hoa, ở chính giữa phòng là chiếc bàn tròn lớn đủ cho 10 người ngồi. Thức ăn bày đầy một bàn, chỉ có mỗi một người đang đứng trước cửa sổ, quay lưng lại với họ, là Lục Bình Xuyên. Ông ta nghe thấy âm thanh vọng tới, chậm rãi quay người lại. Ông ta không cao, hai bên tóc mai đã rơi hoa râm. Dáng vẻ ngoài 40 tuổi, tinh thần rất tốt, hai con mắt sáng sủa mà bén nhọn. Đôi mắt của ông ta nhanh chóng đào qua người của Bùi Danh Chính cùng với Đường Nhật Khanh, sau đó cố định trên người của Bùi Danh Chính. Ông ta vẫn còn chưa mở lời nói chuyện đã vội cười ra tiếng. Lục Bình Xuyên bước nhanh về phía trước, chủ động nghênh đón. Tổng giám đốc Bùi Danh Chính quả là trăm nghe không bằng một thấy. Bùi Danh Chính mang theo nụ cười trên mặt, bước tới bắt tay với ông ta, cao giọng chào hỏi. Xin chào ngài, phó thị trường, ngưỡng mộ đã lâu. Sau một màn xã giao, Lục Bình Xuyên vươn tay mời bọn họ ngồi. Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên. Từ lâu đã muốn gặp mặt tổng giám đốc Bùi một lần. Lần này nghe nói cậu đang ở thành phố Nam Hải, bèn lập tức liên lạc với cậu. Bùi Danh Chính mỉm cười ngồi xuống, thái độ không phải quá nhiệt tình, cũng không tính là lạnh nhạt. Tôi thân là hậu bối, đáng lẽ nên chủ động tìm gặp ngài mới phải. Để ngài liên hệ trước thế này, thật là thất lễ quá. Bùi Danh Chính nói xong, nâng ly rượu đặt trên bàn lên, chủ động kính rượu với Lục Bình Xuyên. Để tỏ lời xin lỗi, ly rượu này xem như là tôi tự phạt vậy. Nói dứt lời, Bùi Danh Chính trực tiếp nâng ly, một hơi uống cạn. Lục Bình Xuyên khoát khoát tay cười. Khách sáo, không cần để ý nhiều như thế. Chỉ cần mọi người đều rảnh rỗi, lúc nào gặp nhau mà chẳng được. Ông nói rồi, cũng nhấc một ly rượu. Tổng giám đốc Bùi, tôi cũng nên kính cậu một ly. Nghe đồn tối hôm qua, thằng cháu không biết điều của tôi, đã gây phiền phức cho cậu rồi. Ông ta chủ động đưa chủ đề câu chuyện đến việc này. Sắc mặt của Bùi Danh Chính không đổi, giọng hòa hoãn nói. Không xem là gây phiền phức, cậu chủ Lục chỉ là chơi với tôi mấy ván bài, đánh cược chút thôi. Bùi Danh Chính thuận tay cầm lấy chai rượu, tự mình rót vào ly. Lục Bình Xuyên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Bùi Danh Chính, ra vẻ nghiêm túc, lạnh giọng bảo. Tôi biết ngay nó chẳng làm ra việc gì tốt đẹp mà. Tổng giám đốc Bùi, cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ nó tử tế. Lần tới bắt nó đến trước mặt cậu để xin lỗi. Xin lỗi hay không cũng chẳng sao. Có điều hôm qua tôi với cậu Lục có cược một ván. Bùi Danh Chính đặt chai rượu xuống. Đáy chai thủy tinh va chạm với mặt bàn kính, phát ra một tiếng choang, có phần chói tai. Lục Bình Xuyên nhướng mày, nhìn về phía Bùi Danh Chính, vờ nghi hoặc. Đánh cược sao? Không biết đã cược cái gì? Tổng giám đốc Bùi sao không nói nghe chút đi? Đường Nhật Khanh ngồi một bên, nhìn hai người, bất giác căng thẳng theo. Từ sau khi vào phòng, cô y như người vô hình, bầu không khí bây giờ càng áp lực hơn, ngay cả thở mạnh cô cũng chẳng dám. Chuyện xảy ra hôm qua, Lục Bình Xuyên không thể không biết, sở dĩ bây giờ ông ta như vậy, rõ ràng là đang thăm dò Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính sao có thể không hiểu rõ việc này. Anh ta nhìn Lục Bình Xuyên, cong môi cười nhẹ giọng nói. Về phần nội dung cụ thể của ván cược, tôi sẽ không thuật lại. Anh quay đầu qua hướng Đường Nhật Khanh kế bên, nhẹ giọng ra lệnh. Lấy bút ghi âm trong túi đem ra đây. Đường Nhật Khanh nghe thấy, khựng lại một lát. Theo ánh nhìn của Bùi Danh Chính hướng tới túi sách của mình, khó hiểu kéo túi sách mở ra, quả thực nhìn thấy một chiếc bút ghi âm trong túi. Anh bỏ vào khi nào vậy? Thế mà cô lại chẳng hề biết gì. Tuy rằng Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc để hỏi. Cô vâng lời, lấy bút ghi âm ra, sau đó nhìn qua Bùi Danh Chính, chờ anh chỉ thị. Bùi Danh Chính hướng cô thản nhiên gật đầu. Đường Nhật Khanh ấn nút trên bút ghi âm. Ngay sau đó, liền nghe thấy có tiếng phát ra từ trong đó. Tôi không có nhiều thời gian dây dưa với Bùi Thị mấy người. Hôm nay quyết định thế này. Tôi thua, tôi chủ động bỏ miếng đất đó. Anh thua, anh bỏ... Ngoài mảnh đất đó ra, cậu còn phải để lại cô Đường theo tôi một đêm. Đúng là cuộc nói chuyện của bọn họ với Lục Thanh Chí lúc tối qua. Tiếng không lớn không nhỏ, nhưng vừa đủ để những người trong phòng đều nghe rõ. Ngay tức thì lại có tiếng phát ra. Tao đếch quan tâm có quân tử hay không quân tử. Hôm nay tao nói rõ ràng, mảnh đất kia mày đừng mơ màng mà lấy được. Người phụ nữ kia mày cũng phải để lại. Đây là những lời mà Lục Thanh Chí lật lọng nói ra. Đoạn ghi âm này hiển nhiên là đã bị xử lý qua. Chọn lại những câu nói tiêu biểu nhất, cá cược là do Lục Thanh Chí đề ra. Điều kiện cược từ anh ta quyết. Cuối cùng người trở mặt cũng là anh ta. Việc này có nghĩa thế nào? Không nói cũng hiểu. Đường Nhật Khanh tay cầm bút ghi âm, nghe đến ngây người từ lâu. Cô hoàn toàn không biết vẫn còn một đoạn ghi âm thế này. Thế mà Bùi Danh Chính lại kỹ lưỡng đến vậy. Còn cắt ra một đoạn ngắn dẫn dắt vào câu chuyện trong bút ghi âm. Giờ đây chứng cứ xác thực, Lục Thanh Chí cho dù muốn dựa dẫm cũng không xong rồi. Lần đầu tiên Đường Nhật Khanh ý thức được thế nào là kín kẽ vẹn toàn, thế nào là không chút sơ hở. Bùi Danh Chính làm việc đúng là cẩn trọng đến từng chi tiết. Đường Nhật Khanh nghĩ, ngước mắt nhìn sang người đàn ông ấy, đáy lòng xuất hiện một loại kính phục. Lục Bình Xuyên nghe được nội dung trong ghi âm, vẻ mặt từ sớm đã biến đổi. Bùi Danh Chính nhìn qua Đường Nhật Khanh, khẽ gật gật đầu với cô. Đường Nhật Khanh lập tức hiểu ý, kịp thời cất bút ghi âm đi. Khoe môi anh cong thành một đường, không nhanh không chậm, nâng mắt nhìn Lục Bình Xuyên phía đối diện. Phó thị trưởng, ngài nghe thấy cả rồi chứ? Lục Bình Xuyên giơ tay đập bàn, sắc mặt xanh mét rất khó coi. Thằng nhãi danh này, đúng là phá vách ngang ngược. Bùi Danh Chính cười khẽ, lặng lặng đợi ông ta phát tiết xong. Tiếp đó nâng ly rượu lên, cười cười lên tiếng. Ngài cũng không cần quá giận dữ, suy cho cùng thì hơn thua là chuyện thường tình của đời người mà. Quãng đường trong tương lai này còn dài, có phải không? Bùi Danh Chính trong lời có hàm ý, Lục Bình Xuyên đương nhiên nghe ra được. Ông ta kiềm chế cảm xúc, gật gù với Bùi Danh Chính. Cậu nói phải, tranh đua là lẽ thường. Chẳng qua chuyện khiến ta tức giận là Thanh Chí còn nhỏ, chẳng biết điều gì cả. Nếu như hiểu chuyện được bằng một nửa của cậu, ta đã không lo lắng nhiều đến thế. Bùi Danh Chính cười cười, giấu đi ánh mắt. Lục Bình Xuyên nói đi nói lại nhiều như vậy, nhưng mà chẳng hề đả động gì tới mảnh đất kia. Rất dễ nhận thấy, ông ta đang muốn lấp liếm. Quả không hổ là chú của Lục Thanh Chí, kẻ tám lạng người nửa cân. Bùi Danh Chính phút chốc trầm mặc. Sau khi nhìn Lục Bình Xuyên, thẳng thắn nói. Ngài chắc chắn phải hiểu rất rõ, Bùi Thị chúng tôi vì hạng mục mở rộng Nam Hải, phân công vài người qua lại rồi, nhưng còn một mảnh đất từ đầu tới cuối vẫn chưa nắm được. Mảnh đất này chính là mảnh đất trong lời của cậu Lục, mà hiện giờ thắng thua đã định. Ngài nghĩ xem, nếu Lục Thiếu cứ giữ khư khư mảnh đất ấy... Bùi Danh Chính không nói hết câu, cũng giữ lại cho Lục Bình Xuyên chút mặt mũi. Miếng đất kia nói cho cùng, nếu như không phải Lục Bình Xuyên kiểm soát, khẳng định đã bị Bùi Thị bọn họ thu về từ lâu. Nhưng anh khăng khăng nói rằng bị Lục Thanh Chí chiếm giữ, rõ ràng là tận lực giữ mặt mũi cho Lục Bình Xuyên. Lúc này trong tay Bùi Danh Chính có ghi âm, có chứng cứ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại tố cáo, liền có thể gây ra rắc rối lớn cho Lục Bình Xuyên. Ông ta biết cái lợi và cái hại trong đó, cũng hiểu rằng thời điểm này không nhượng bộ không được rồi. Lục Bình Xuyên cười hai tiếng, ung dung nhấc ly rượu lên. Tổng giám đốc Bùi yên tâm, thằng nhóc Thanh Chí kia có quỵt nợ, nhưng chắc chắn tôi không dám quỵt đâu. Về chuyện miếng đất tôi sẽ sắp xếp. Vậy đành làm phiền phó thị trường rồi. Bùi Danh Chính cong môi, cũng tiện thể nâng ly tới với ông ta. Lục Bình Xuyên chỉ cần nhận thôi, đằng nào cũng quyết định xong mảnh đất ấy rồi. Đường Nhật Khanh nghe thấy Lục Bình Xuyên nói ra câu này, tức thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Bùi Danh Chính cùng với Lục Bình Xuyên vừa uống rượu vừa nói chuyện, bàn đến sự phát triển trong vài năm trở lại đây của thành phố Nam Hải. Cả hai bàn luận đến là ăn ý. Một thành phố muốn phát triển cần đến sự thúc đẩy của đám thanh niên giỏi giang như cậu, có tư tưởng, có sắp xếp, có tài lực. Không quá 3 năm 5 năm nữa thì có thể kéo cả một thành phố của một ngành nghề nổi lên. Tổng giám đốc Bùi, tôi rất tán thưởng cậu. Cậu có thể đến phát triển tại thành phố Nam Hải chúng ta, tôi thấy rất là hân hạnh. Lục Bình Xuyên nói đến độ xúc động lên, giơ ly hướng tới Bùi Danh Chính mời rượu. Thành phố có phát triển được hay không, quan trọng là những người lãnh đạo các ngài. Nếu như các ngài chỉ đạo tốt, có lòng bao dung, thì tự nhiên có thể dẫn dắt một thành phố hướng đến tương lai. Cho nên đáng lẽ phải để những người như tôi kính ngài mới phải. Bùi Danh Chính nói rồi đứng thẳng dậy, giơ ly về phía Lục Bình Xuyên mời rượu. Cái gọi là quá trình trò chuyện trong mắt Đường Nhật Khanh chính là kiểu tâng bốc lẫn nhau. Những lời này của Bùi Danh Chính nâng Lục Bình Xuyên lên cao thật cao. Ông ta muốn xuống cũng không xuống được. Thế mà những lời kiểu này vẫn luôn khiến người ta ưa chuộng. Lục Bình Xuyên cũng chả phải ngoại lệ. Ông ta ha hả cười lớn hai tiếng, vui vẻ tiếp đãi Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi đề cao tôi quá, chúng ta ăn thôi, ăn thôi. Sau một màn tâng bốc lẫn nhau, bầu không khí linh hoạt rất nhiều so với vừa nãy. Đồ ngọt hoa quả cũng đã được bưng lên. Bữa cơm gần đến lúc phải kết thúc. Lục Bình Xuyên uống vào không ít, sắc mặt hơi đỏ lên. Nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Tổng giám đốc Bùi à, buổi gặp hôm nay chỉ hận gặp gỡ quá muộn. Tôi cũng nhận ra cậu là một thanh niên ưu tú. Có việc này tôi muốn nhờ cậu. Không biết cậu có đồng ý giúp tôi không? Phó thị trưởng, ngài cứ nói, có thể giúp được ngài là vinh hạnh của tôi. Lục Bình Xuyên trịnh trọng. Không biết cậu định nán lại Nam Hải bao lâu? Vẫn chưa quyết định. Nếu mà bên công ty thúc giục quá thì có lẽ tôi sẽ về sớm hơn một chút. Ôi, Lục Bình Xuyên thở dài, gục đầu xuống và nửa ngày cũng không nói một câu. Bùi Danh Chính thuận thế lên tiếng hỏi thăm. Phó thị trưởng, có việc gì cần tôi giúp thì cứ việc nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình. Là thế này, con gái tôi học ngành thương mại ở bên Anh, hiện đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Sau khi về nước vẫn chưa tìm được công việc tử tế. Nó có khả năng như nào thì tôi cũng biết rõ. Cũng không muốn giao phó cho mấy người quen biết ở trong giới thương nghiệp này. Tôi muốn nó thực sự học được chút gì đó. Suy đi nghĩ lại, chẳng có cách nào cả. Đường Nhật Khanh nghe được Lục Bình Xuyên nói vậy. Trực giác của phụ nữ mách bảo, Lục Bình Xuyên muốn đem con gái của mình giao phó cho Bùi Danh Chính. Đúng như dự đoán. Tiếp đó, Lục Bình Xuyên nhìn qua Bùi Danh Chính mở lời. Tổng giám đốc Bùi, tôi thấy tuổi cậu cũng không lớn, xem với con gái tôi, sự nghiệp của cậu lại thành công như vậy. Không bằng cậu dắt con gái tôi theo, ít nhất để con bé hiểu biết chút tình huống cơ bản của công ty. Đáy mắt của Bùi Danh Chính xẹt qua một tia lạnh lẽo, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ. Phó thị trưởng, theo tôi được biết, cậu Lục chẳng phải là có công ty riêng sao? Sao không để cô ấy đến công ty cậu ta học hỏi? Họ cũng là chỗ thân thuộc, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Lục Bình Xuyên vội vã xua tay thở dài nói, không được không được, cậu cũng đã gặp Thanh Trí rồi đó, chẳng điềm tĩnh tí nào, giao con gái cho nó tôi không yên tâm. Tổng giám đốc Bùi, tôi cũng biết công việc của cậu bận rộn, tôi đảm bảo sẽ không để con bé gây chuyện, để nó theo cậu học hỏi chút ít là được rồi. Dù chỉ là một chân thư ký, trợ lý, tôi cũng không để tâm, cậu thấy sao? Lục Bình Xuyên đã nói đến nước này, Bùi Danh Chính nếu còn từ chối nữa thì có vẻ không hợp tình hợp lý. Thế nhưng bất luận nói thế nào, chỉ cần anh chấp thuận thì lại là tự mua dây buộc mình. Lục Bình Xuyên này quả nhiên là một kẻ lõi đời. Nhượng bộ về chuyện đất đai cũng phải lật kèo ở phương diện khác. Vốn dĩ không chừa cho anh đường từ chối. Lục Bình Xuyên thấy Bùi Danh Chính kể cả mãi chưa trả lời. Ông ta thẳng thừng đứng hẳn dậy, nâng ly rượu. Tổng giám đốc Bùi, nếu cậu cảm thấy được thì tôi hết lòng cảm kích. Còn nếu cậu thực sự không tiện thì xem như tôi chưa nói gì cả. Chúng ta vẫn là bạn. Lời ông ta nói rất khách khí, nhưng thực chất không để cho Bùi Danh Chính lựa chọn, hoặc đồng ý hoặc từ chối. Nhưng hiện giờ mảnh đất đang nằm trong tay Lục Bình Xuyên, anh cũng không dám dễ dàng cử tuyệt như thế. Sau khi cân nhắc hồi lâu, Bùi Danh Chính ngẩng đầu, khẽ cười nhìn Lục Bình Xuyên. Nếu phó thị trưởng đã nói vậy, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Có điều tôi muốn nói rõ mọi chuyện trước. Tôi không dám đảm bảo kết quả cuối cùng là thế nào. Dù sao thì chức vụ của tôi công việc vốn rất bận rộn. Lục Bình Xuyên gật gật đầu, đưa tay hướng tới Bùi Danh Chính. Đương nhiên rồi, tôi hiểu mà. Tổng giám đốc Bùi, nào, chúng ta uống một ly. Bùi Danh Chính nâng ly, uống cạn ly rượu. Anh đặt ly xuống, vừa định ngồi xuống, tầm nhìn vô tình lướt qua người phụ nữ bên cạnh, thoáng cái ngây người. Là anh nhìn lầm rồi sao? Dường như Đường Nhật Khanh có vẻ hơi không vui. Từ lúc vào phòng ăn đến giờ, Đường Nhật Khanh vẫn chưa nói câu nào. Lục Bình Xuyên và Bùi Danh Chính, anh một câu, tôi một câu, hoàn toàn coi cô như không khí. Lục Bình Xuyên không dưng lại nhờ Bùi Danh Chính nâng đỡ con gái ông ấy. Làm thư ký hay trợ lý cũng được, chẳng phải là đang cướp bát cơm của cô sao? Càng khiến Đường Nhật Khanh bất ngờ hơn là Bùi Danh Chính lại đồng ý ông ta. Trong lòng cô bỗng vô cùng thất vọng. Cô nâng ly rượu, vô thức uống cạn đến đáy ly. Những chuyện Bùi Danh Chính và Lục Bình Xuyên nói sau đấy, cô không nghe lọt tai nữa. Liếc cái ly đã trống không của mình, cô giơ tay cầm bình rượu bên cạnh. Bỗng cảm giác có ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình. Cô nâng mắt, nhận ra Bùi Danh Chính đang nhìn chăm chăm từng hành động của cô. Cái tay đang giơ lên lấy bình rượu lại vội vàng rụt trở về. Chẳng bao lâu, Bùi Danh Chính đã chủ động chào Lục Bình Xuyên trở về. Phó thị trưởng, hôm nay rất vui gặp được ngài. Nếu không còn chuyện gì khác thì chúng tôi đi về trước nhé. Được, hôm nay tôi sẽ về nhà nói một tiếng với con gái. Hôm khác, tôi bảo nó đến khách sạn tìm anh. Mấy ngày anh ở Nam Hải để nó đưa anh đi tham quan. Hai người cũng nhân cơ hội làm quen nhau một chút đi. Sau khi rời khỏi phòng ăn, Đường Nhật Khanh và Trịnh Hoàng đi theo sau Bùi Danh Chính cùng ra khỏi nhà hàng. Trên đường trở về, Đường Nhật Khanh không nói gì cả. Bùi Danh Chính quan sát từng hành động của cô, cuối cùng lạnh nhạt nói một câu. Buổi chiều không có kế hoạch gì, cho cô nghỉ. Đường Nhật Khanh không có phản ứng gì nhiều, chỉ đáp lại một tiếng, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Có khi nào là do vừa rồi anh đồng ý giúp đỡ con gái của Lục Bình Xuyên nên Đường Nhật Khanh ghen không? Bùi Danh Chính ngồi thẳng lưng hơn, quay đầu nhìn Đường Nhật Khanh. Chiếc xe lắc lư vài lần mới nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt cô. Cô nhắm hai mắt, không có biểu cảm gì, hình như là đang chợp mắt. Bùi Danh Chính nhíu mày, dựa vào lưng ghế sofa, điều chỉnh lại sắc mặt. Còn tưởng cô ghen vì chuyện con gái Lục Bình Xuyên, ai ngờ chỉ là đang chợp mắt mà thôi. Là anh nghĩ nhiều rồi. Đường Nhật Khanh vừa uống một ly rượu, cơ thể đang ở trong trạng thái hơi say, lại đang là thời gian ngủ trưa. Lúc trở về khách sạn, cô không nhiều lời mà lên giường ngủ luôn. Mấy ngày này ở Nam Hải, cô ngủ không ngon. Không dậy sớm thì cũng phải thức khuya. Ngày nào cũng đau não vì đủ chuyện khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ. Cô ước còn chẳng được, không suy nghĩ nhiều nữa mà ngủ luôn. Hơn 5 giờ chiều, Đường Nhật Khanh còn chưa tỉnh. Bùi Danh Chính ở phòng bên cạnh đã chuẩn bị đi ăn rồi. Anh dặn nhân viên khách sạn chuẩn bị bữa tối cho hai người. Thấy cũng sắp đến giờ rồi, liền sang gõ cửa phòng bên cạnh luôn. Gõ vài cái mà không có người lên tiếng. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, lòng căng thẳng. Hay là cô ra ngoài rồi? Bùi Danh Chính lấy điện thoại gọi thẳng vào số của cô. Trong điện thoại truyền tới tiếng tổng đài. Nhạc điện thoại đã tắt. Tắt máy sao? Từ ngày Đường Nhật Khanh làm việc cho anh đến giờ, chưa từng tắt máy lần nào. Sao hôm nay tự dưng lại tắt máy chứ? Cô không ở khách sạn lại tắt máy. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao? Trong đầu Bùi Danh Chính thoáng chốc hiện lên gương mặt của Lục Thanh Trí. Hôm đó hành động của hắn rõ ràng là có ý với cô. Sáng nay bọn họ đi gặp Lục Bình Xuyên, Lục Thanh Trí chắc chắn cũng biết. Chẳng lẽ hắn ta lòng dạ hiểm ác, nhân buổi chiều Đường Nhật Khanh ra ngoài đã ra tay cướp người sao? Suy nghĩ này lướt qua trong đầu Bùi Danh Chính. Ở đây là Nam Hải, không phải địa bàn của anh. Với tính cách của Lục Thanh Trí, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, bước thẳng ra phía thang máy, gọi điện cho Trịnh Hoàng. Lái xe đến cầu khách sạn ngay. Anh dặn xong thì cúp máy, rồi lại gọi luôn cho thuộc hạ của mình. Lập tức điều tra hành tung hôm nay của Lục Thanh Trí, gửi số điện thoại của anh ta cho tôi. Anh đi thang máy xuống sảnh tầng 1, đến trước quầy lễ tân, đưa giấy tờ rồi nói. Tôi không liên hệ được với người đi cùng mình. Xin hãy xem lại camera giám sát phía nam của tầng 18. Xem hôm nay, người ở phòng 1821 đã rời phòng lúc nào. Nhân viên lễ tân đang định hỏi vài câu, thấy sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống thì không dám nói gì nữa. Sau khi xem xét giấy tờ chứng minh thân phận thì mở máy xem lại camera luôn. Bùi Danh Chính nhíu chặt hai mày. Trong lòng có nỗi lo lắng không tên. Nếu Đường Nhật Khanh thật sự xảy ra chuyện, anh không dám tưởng tượng. Rất nhanh sau đó, Trịnh Hoàng đã gọi tới. Thưa, tôi đã đứng ở cửa rồi. Tốt. Bùi Danh Chính ngắt máy, quay đầu nhìn nhân viên phục vụ trước quầy. Thấy nhân viên kia vẫn đang lúng ta lúng túng mở xem video, thì sắc mặt càng khó coi. Bùi Danh Chính âm thầm nắm chặt điện thoại, đang định nhấc chân rời đi. Vừa đi được hai bước thì nhân viên kia vội vã nói, thưa ngài, tìm được rồi. Bùi Danh Chính thoáng chốc khựng lại, quay đầu nhìn. Nhân viên lễ tân bị anh nhìn với ánh mắt âm thầm như thế thì lắp bắp, vội bối rối nói. Vị khách ở phòng 1821 trở về phòng lúc 1 giờ chiều, đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng lần nào. Cái gì? Bùi Danh Chính nhíu mày quay người bước tới quầy. Cô nói cái gì cơ? Nhân viên lễ tân lặp lại lần nữa. Vị khách phòng 1821 chiều nay chưa ra ngoài lần nào. Ánh mắt Bùi Danh Chính chợt lạnh, do dự giây lát rồi nhấc chân đi vào thang máy. Anh gọi cho Đường Nhật Khanh lần nữa, vẫn tắt máy. Ra khỏi thang máy, anh đi đến trước cửa phòng của Đường Nhật Khanh, nhấc tay gõ cửa. Lần này gõ mạnh hơn. Mấy tiếng vang lên, trong phòng vẫn không có tiếng động gì. Đang lúc Bùi Danh Chính định gọi nhân viên khách sạn đến mở cửa, thì có tiếng cửa vang lên. Đường Nhật Khanh mở cửa, mắt ngái ngủ nhìn người đàn ông đang trầm mặt bên ngoài. Hơi ngần ra, cô còn đang trong giấc mộng đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rồi. Còn tưởng có chuyện gì, không ngờ lại thấy Bùi Danh Chính đứng ở bên ngoài. Cô khó hiểu nhìn anh. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Bùi Danh Chính thấy người phụ nữ đầu tóc hơi rối, mặc váy ngủ, mắt còn hơi sưng trước mặt. Hơi nóng dâng lên trên đỉnh đầu. Cô ở phòng ngủ ngon thật. Không hay biết, anh ở ngoài kia, suýt nữa thì sốt ruột đến mức đi tìm Lục Thanh Trí. Đường Nhật Khanh thấy Bùi Danh Chính không trả lời, sắc mặt thì càng ngày càng khó coi. Cô bỗng tỉnh hơn một chút, nỗi sợ hãi mơ hồ sinh ra. Cô lùi nửa bước, khép cửa lại hơn chút, đang chần chừ xem định mở lời như thế nào, thì bỗng Bùi Danh Chính giơ tay, đẩy hẳn cửa ra. Đường Nhật Khanh vô thức lùi ra sau vài bước, chút ngái ngủ còn lại hoàn toàn biến mất. Anh định làm gì vậy? Cô căng thẳng đến nỗi nói lắp bắp luôn. Sắc mặt Bùi Danh Chính vẫn không đổi. Cạch một cái, đóng cửa lại, bước về phía trước, ép cô vào tường. Anh nhìn cô chằm chằm, trầm giọng hỏi. Ngủ có ngon không? Đường Nhật Khanh do dự gật đầu. Ngủ ngon lắm, lâu lắm rồi cô chưa được bình yên ngủ một giấc. Bùi Danh Chính không ngờ cô dám gật đầu. Anh đè lại cảm xúc của mình, nhìn gương mặt vô tội kia, cuối cùng vẫn không nỡ làm gì cả. Khoảnh khắc hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, thì bụng của Đường Nhật Khanh kêu lên ục ục. Cực kỳ là không hợp với lúc, bầu không khí đang căng thẳng bỗng trở nên lạ lạ. Đường Nhật Khanh xấu hổ nhìn Bùi Danh Chính, đang không biết nên mở miệng thế nào, thì Bùi Danh Chính đã quay người bước ra ngoài. Đi đến cửa, anh lạnh lùng bỏ lại một câu. Cho 5 phút, thay đồ, ra ngoài ăn cơm. Tâm trạng của người đàn ông biến hóa rất kỳ diệu. Đường Nhật Khanh vẫn không hiểu sao anh lại giận. Nhưng trực giác nói cho cô biết, nếu 5 phút sau cô không ra ngoài, anh chắc chắn sẽ nấu cô lên mất. Đường Nhật Khanh chạy như bay vào trong phòng tắm rửa mặt, ra ngoài kéo cửa tủ, liếc mắt nhìn đống quần áo của mình mang đi, tiện tay lấy một cái váy trắng mặc tiện nhất, đi đôi giày bệt màu be, cầm lược chải đầu hai cái rồi bay ra ngoài. Bùi Danh Chính đứng ở cửa, thấy cô đi ra ngoài, anh nâng mắt nhìn, hai người nhìn nhau cùng ngẩn ra. Ánh mắt của Bùi Danh Chính lướt nhìn cô, đáy mắt có chút cảm xúc không nói rõ, nhưng vẻ mặt thì vẫn không có biểu cảm gì thừa thãi. Anh thẳng người bước lên phía trước. Đường Nhật Khanh đi theo. Cô vừa thở gấp, vừa không nhịn được mà hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô đang trong mộng, bỗng nhiên bị gọi dậy. Mở cửa thì thấy gương mặt lạnh như băng. Tất nhiên là không hiểu gì rồi. Bùi Danh Chính nhàn nhạt liếc cô, không nóng không lạnh nói. Không có gì. Đường Nhật Khanh tất nhiên không tin. Nhưng Bùi Danh Chính đã nói như thế rồi. Cô không dám hỏi nữa. Chỉ đành im lặng, đi cùng anh vào trong thang máy. Vào nhà hàng trong khách sạn. Bọn họ vừa mới bước chân vào, đã có một nữ phục vụ cười tươi rói đón chào. Xin hỏi, hai người đã đặt bàn trước rồi có đúng không ạ? Bùi Danh Chính hơi gật đầu, nữ nhân viên lập tức dẫn họ tới bàn ăn. Những chiếc sofa cao ngăn cách các bàn ăn, tạo thành một không gian nhỏ rất riêng tư. Trên bàn đặt nến, còn có hoa hồng, có chút cảm giác ái muội không rõ ràng. Đường Nhật Khanh ngẩn cả ra, thấy nữ nhân viên mời cô ngồi xuống, cô đành cứng nhắc mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, cô đã nghe cô nhân viên nói, hai anh chị đã đặt bàn cho tình nhân, xin đợi một chút, tôi sẽ bảo nhà bếp đưa món lên ngay. Cô ấy nói xong, liền cúi đầu chào Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, miệng giấu đi ý cười, sau đó quay người rời đi. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh ngồi ở đó, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đợi đến khi Đường Nhật Khanh tỉnh táo hẳn, cô bỗng nhớ lại sự thay đổi sắc mặt và tâm trạng của Bùi Danh Chính lúc ở trước cửa phòng. Anh cố ý đợi cô cùng đi ăn, hình như còn đang giận cô dậy muộn. Đã thế còn đặt bàn ăn của tình nhân, anh muốn làm gì vậy? Đường Nhật Khanh nghi hoặc nhìn Bùi Danh Chính. Đúng lúc anh cũng đang nhìn về phía cô. Đối diện với ánh mắt của anh, cô rất nhanh đã đổi đường nhìn ra chỗ khác. Không phải chứ, chẳng lẽ anh có ý với cô sao? Nhịp tim của Đường Nhật Khanh đập nhanh hơn. Suy nghĩ này lướt qua đầu cô. Không hiểu sao cô thấy hơi ngại. Bùi Danh Chính ngồi đối diện thì đầu óc mơ hồ. Anh chỉ gọi điện bảo phục vụ đặt bàn hai người thôi, không có ý định đặt bàn tình nhân. Chuyện này là sao vậy? Anh vô tình ngẩng đầu lên, thấy người phụ nữ trước mặt ngại ngùng xấu hổ, hai má hồng hồng. Anh nhấc máy. Chẳng lẽ cô ấy hiểu nhầm là mình cố ý đặt sao? Đôi mắt vượng dài có ý cười đầy thú vị. Bùi Danh Chính thẳng lưng, vui vẻ nhìn Đường Nhật Khanh. Tâm trạng vừa yên ổn một chút, lúc này lại không khống chế được. Cô ngại ngùng rời ánh mắt, lại không nhịn được mà nói. Tổng giám đốc Bùi, hai chúng ta ăn bữa này có phải có hơi không hợp không? Bùi Danh Chính cười nhẹ. Cô cũng thấy không hợp à? Đường Nhật Khanh nghe vậy thì nhìn anh với ánh mắt không ngờ, không hiểu anh có ý gì. Bữa cơm này là anh đặt sao anh lại nói không hợp chứ? Bùi Danh Chính miệng vẫn cười nhìn cô, mãi không nói một câu. Đường Nhật Khanh càng khó hiểu, không kịp hỏi thì bên cạnh có người tới chỗ bọn họ. Đường Nhật Khanh quay đầu nhìn, thấy một nhân viên phục vụ mỉm cười cúi chào họ. Ngại quá, hai vị, vừa rồi nhân viên phục vụ chỗ tôi có chút nhầm lẫn, hai người vẫn chưa gọi món có đúng không ạ? Đúng vậy. Bùi Danh Chính gật đầu. Đường Nhật Khanh đối diện ngốc luôn rồi. Cô không ngờ thì ra chuyện là vậy. Còn tưởng Bùi Danh Chính đặt bàn ăn tình nhân, ai ngờ là nhân viên phục vụ nhầm lẫn. Thế mà vừa rồi cô còn đỏ mặt, nghĩ bao nhiêu là chuyện. Đường Nhật Khanh âm thầm cắn môi, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt anh nhìn mình, càng ngại hơn. Nhưng Bùi Danh Chính lại cứ thích hỏi cái không nên hỏi. Đường Nhật Khanh, cô vừa nghĩ cái gì vậy? Mặt của Đường Nhật Khanh bỗng chốc đỏ hết cả lên, cô tiện tay mở menu trước mặt. Ánh mắt lướt qua đủ loại món ăn, cật lực che giấu chút bối rối của mình. Tầm nhìn của cô đặt trên menu, tiện miệng gọi vài món với phục vụ bên cạnh, sau đó gấp menu lại. Được rồi, bằng này là đủ rồi, cảm ơn anh. Cô tự động bỏ qua những lời vừa rồi của Bùi Danh Chính, giả vờ như không nghe thấy, cũng không đáp lời. Bùi Danh Chính không tức giận mà lại bật cười, không nhìn cô nữa, gọi vài món rồi đưa menu cho nhân viên phục vụ. Phục vụ đi rồi, Bùi Danh Chính uống một ngụm trà, nhìn Đường Nhật Khanh. Tối nay cô định làm gì? Chắc sẽ ngủ sớm một chút. Đường Nhật Khanh không nghĩ nhiều, nói bừa một câu. Nhưng Bùi Danh Chính nghe cô nói câu này thì lại nhíu mày. Nghỉ ngơi sớm sao? Cô ngủ cả buổi chiều rồi, chẳng lẽ vẫn chưa ngủ đủ sao? Chẳng bao lâu, món ăn đã lên đầy đủ. Bùi Danh Chính ăn một miếng bít tết, dặn dò vài câu về công việc sau này. Chắc chúng ta phải ở lại Nam Hải vài ngày, tranh thủ nắm chắc mảnh đất ấy. Tuy Lục Bình Xuyên đã hứa với họ, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là lời ngoài môi. Chỉ khi bên kia giấy tờ đàng hoàng, cuối cùng bọn họ ký hợp đồng với bất động sản Nam Hải mới chắc chắn trong tay mảnh đất ấy. Ngày mai, con gái của Lục Bình Xuyên, Lục Thi Linh sẽ tới gặp chúng ta. Mấy ngày này, chắc chúng ta phải ở cùng với cô ấy rồi. Tay cầm dao của Đường Nhật Khanh hơi ngừng lại, nâng mắt nhìn Bùi Danh Chính. Phó thị trưởng để con gái ông ta đến Bùi thị làm việc không phải sao? Ông ta không nói rõ, nhưng tôi thấy ông ta không có ý này. Còn tưởng có thể giải quyết thuận lợi mảnh đất này, ai ngờ lại rước thêm một cục nợ nữa. Cho dù thế nào, Lục Thi Linh cũng là con gái của Lục Bình Xuyên, ít nhiều cũng phải nể mặt người ta. Dù là Bùi Danh Chính cũng phải kiêng kỵ quan hệ, nhường Lục Thi Linh một chút. Nhưng không ai biết vai trò của Lục Thi Linh ở đây là gì cả. Đường Nhật Khanh hơi nhíu mày, trong lòng khó hiểu. Cô ở Bùi thị, có một Hồ Nguyệt Như đã đủ dày vò cô rồi. Bây giờ lại thêm một người nữa cùng công việc với cô. Cô không dám tưởng tượng công việc sau này sẽ như thế nào nữa. Bùi Danh Chính thấy sắc mặt cô không tốt, cười nhẹ nói. Sao vậy? Sợ bị giành mất bát cơm sao? Đường Nhật Khanh đương nhiên là có tính toán của riêng mình. Nhưng trước mặt Bùi Danh Chính, cô không thể cứ nghĩ gì nói đấy. Cô nâng mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, nhếch môi, nắn ra một nụ cười. Tôi lại không sợ bị giành bát cơm lắm. Chỉ cần cô ấy cố gắng giúp Tổng Giám Đốc Bùi xử lý công việc, tôi bằng lòng để cô ấy thay thế thôi. Một câu nói cực kỳ linh hoạt uyển chuyển, khiến người ta không bắt lỗi được chỗ nào. Bùi Danh Chính nheo mắt đánh giá cô, không thể không nói năng lực học tập của cô rất tốt. Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở Nam Hải, cô chạy đông chạy tây, làm đủ mọi việc cùng với anh, gặp được những tình cảnh khác nhau, cũng học được nhiều điều, ít nhất có thể dối lòng mà mặt không đỏ, tim không đập rồi. Bùi Danh Chính cười nhẹ không nói gì, chỉ cúi đầu ăn tiếp. Chẳng bao lâu bữa ăn đã kết thúc, hai người ai về phòng nấy. Đồ ăn ở khách sạn rất được. Đường Nhật Khanh bất giác ăn hơi nhiều. Cô về phòng đi đi lại lại, muốn ăn đồ tiêu hóa chút, nhưng cứ thấy chướng bụng. Lúc sắp xếp lại quần áo, cô phát hiện trong hành lý có một bộ đồ bơi. Lúc trước đem hành lý đi chơi mà quên không bỏ ra. Cô nghĩ ngợi một lát, nhớ ra phòng khách sạn có phòng gym và bể bơi ở trong nhà. Cô liền dứt khoát đi lên tầng có phòng gym. Trước khi nhà họ Đường phá sản, cô có nhiều thời gian cho mình, thường đi du lịch, đi bơi. Nhưng hiện tại cô bận đến nỗi kỳ nghỉ còn không có, chỉ có thể trộm chút niềm vui trong công việc. Đến bể bơi, bên cạnh là phòng gym nhỏ. Đường Nhật Khanh thay đồ xong, xuống nước, nhiệt độ nước vừa phải. Cô bơi hai vòng, cảm giác tứ chi thả lỏng. Người đi bơi không nhiều, tản ra tứ phía. Đường Nhật Khanh định đổi tư thế bơi khác. Vừa đến giữa bể bơi thì bỗng chân hơi cứng lại, dấu hiệu báo cô sắp bị chuột rút. Đường Nhật Khanh vội vàng đổi tư thế, bơi vào bờ. Trong lòng chỉ lo nghĩ đến bên chân trái đang hơi cứng lại, hoàn toàn không để ý đến bóng người ở bên kia bơi lại. Cô nghiêng người, đâm thẳng vào lồng ngực của người kia. Cùng lúc đó, chân cô cứng lại, co giật hai cái. Cơ thể cô lập tức chìm xuống, làn nước nhấn chìm cô đến đầu, che đi tầm nhìn của cô. Hai tay cô cơ loạn một hồi, thuận thế nắm lấy cơ thể người bên cạnh. Cứu, cứu với! Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi nước. Đường Nhật Khanh hít được không khí tươi mát, tỉnh hơn một chút. Cô đưa tay vuốt nước ở trên mặt, mở mắt ra, đã nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng khó đoán kia. Đường Nhật Khanh thoáng chốc khựng lại, môi mím thành một đường thẳng. Hình như định nói gì, nhưng mày nhíu lại, cuối cùng vẫn im lặng. Tôi... chân tôi bị chuột rút rồi. Đường Nhật Khanh hoảng loạn mở miệng giải thích, hai tay vẫn bám lên vai của Bùi Danh Chính, dựa vào người anh với tư thế ái muội. Nhưng lúc này cô không thể buông tay ra được, chân của cô cứng cả rồi, cô mà buông tay thì sẽ bị chìm xuống mất. Cô như con gấu khoa la bám lên trên người anh, làn da trắng mềm trong nước, trắng đến nỗi chói mắt. Bộ bikini màu nhạt làm làn da càng thêm lộ liễu, khiến người ta không thể rời mắt. Bùi Danh Chính nhíu mày, chỉ thấy nơi bị cô dựa vào đang rất nóng. Đường Nhật Khanh đỏ mặt, hai tay bá lên vai anh, cơ thể người đàn ông khỏe mạnh, bờ vai lại lớn, cô không nắm vững. Cô hoàn toàn ở thế tiến thoái lưỡng nan, lại không thể buông tay. Nhưng chịu đựng ánh mắt kỳ lạ của Bùi Danh Chính, mặt cô đỏ lên, rũ mắt nói. Anh có thể đưa tôi lên... Bùi Danh Chính không nói gì, chỉ giơ một tay ôm lấy eo cô, kéo cô bơi lên bờ. Đường Nhật Khanh giơ tay, nắm lấy tay cầm ở bậc thang, mới thở phào một hơi. Vừa rồi cô chỉ là không khởi động trước khi xuống hồ bơi mà thôi, không ngờ lại bị chuột rút thật. Càng không ngờ là cô lại gặp Bùi Danh Chính ở đây. Lên bờ rồi, Đường Nhật Khanh khập khiễng đến bên cạnh. Cô vừa vuốt chân trái cứng đơ của mình, Bùi Danh Chính ở bên cạnh vứt một cái khăn bông khô qua chỗ cô. Đường Nhật Khanh nhận lấy, lau hai cái, đang định cảm ơn anh. Nâng mắt lên thì thấy Bùi Danh Chính đang đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn cô. Sao vậy? Đường Nhật Khanh bị anh nhìn đến mất tự nhiên. Bùi Danh Chính bước lên nửa bước, từ trên cao nhìn xuống cô, lạnh lùng nói. Đường Nhật Khanh, cô cố ý có đúng không? Anh hơi ngừng rồi nói tiếp. Trò ôm ấp động chạm này tôi thấy nhiều rồi. Đường Nhật Khanh biến sắc, nhìn Bùi Danh Chính không nói nổi gì. Sao cô phải cố giả vờ bị chuột rút chứ? Vì để anh cứu sao? Ôm ôm ấp ấp động chạm sao? Cô không biết nặng nhẹ vậy sao? Sắc mặt cô lạnh đi vài phần, thuận tay đặt khăn tắm lên ghế, nhìn Bùi Danh Chính lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Bùi, tôi vẫn chưa ngu đến mức đùa với tính mạng của mình. Cô nói xong, không đợi Bùi Danh Chính mở miệng, đã quay người vào phòng thay đồ. Cô chỉ là trộm lấy chút vui trong công việc, đi bơi chút mà thôi. Ai ngờ tự dưng bị chuột rút chứ? Tại sao vào trong mắt của Bùi Danh Chính lại thành có tâm cơ, thành tính kế rồi? Đường Nhật Khanh cắn răng, trong lòng chua xót, bước chân càng nhanh. Bùi Danh Chính đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cô, anh nhíu mày. Lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, luyện thành thói quen và sự nhạy cảm này của anh, bao người phụ nữ bị để tiếp cận anh mà làm trò này. Nên vừa rồi anh theo thói quen mà cho rằng cô cố ý gặp anh ở bể bơi, cố ý bị chuột rút, cố ý tiếp cận anh. Nhưng phản ứng vừa rồi của cô chắc do anh nghĩ nhiều rồi. Ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh tỉnh lại, lập tức trang điểm, ăn mặc chỉnh tề, đợi Bùi Danh Chính tới dặn dò công việc. Hôm qua anh đã nói rồi, con gái của Lục Bình Xuyên sẽ tới, nên cô phải đóng tốt vai thư ký của Bùi Danh Chính. Hôm qua cô và Bùi Danh Chính ở bể bơi chia tay không vui. Trở về phòng cô mãi không ngủ được, trong lòng cứ nghĩ mãi về câu nói của Bùi Danh Chính. Cứ có gì ức nghẹn ở trong cổ họng, không nuốt xuống nổi. Cô chuẩn bị được kha khá rồi, thì có người gõ cửa. Xin chào, phục vụ đây ạ, bữa sáng đã tới. Đường Nhật Khanh đứng dậy mở cửa, thấy nhân viên phục vụ đẩy một chiếc xe nhỏ tới. Có hơi hồ nghi. Cô nghi hoặc nhìn phục vụ. Tôi không có gọi bữa sáng mà. Là vị khách phòng bên cạnh đã gọi giúp cô đó ạ. Xin mời dùng. Phục vụ cười với cô, rồi xoay người bước đi khỏi. Đường Nhật Khanh nhìn bữa sáng phong phú trước mắt, trong lòng khó chịu. Chẳng lẽ Bùi Danh Chính vì chuyện hôm qua nên mới gọi bữa sáng cho cô sao? Nhưng một bữa sáng sao có thể mua chuộc được cô chứ? Cũng không lâu lắm, Đường Nhật Khanh đã nhận được tin nhắn của Bùi Danh Chính gửi tới. Ăn sáng xong, 9 giờ xuất phát. Tin nhắn ngắn gọn rõ ràng, không dài dòng lê thê. Thậm chí ngay cả xuất phát đi đâu anh cũng không nói rõ. Đường Nhật Khanh liếc mắt nhìn thời gian, còn nửa tiếng nữa, đủ thời gian rồi. Cô cố gắng tỏ ra không hoang mang, ăn hết bữa sáng. Ăn sáng xong lại cố ý dè dà cho đến phút cuối mới ra khỏi nhà. Vừa đẩy cửa ra ngoài, quả nhiên đúng như dự đoán, cô thấy Bùi Danh Chính đang đứng ở cửa. Sắc mặt của anh hơi xa sầm nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh, nhưng lại không nói gì. Đường Nhật Khanh trong lòng rõ ràng, Bùi Danh Chính là người đặc biệt đúng giờ. Anh sẽ không bao giờ đến muộn, hơn nữa đều đến sớm hơn 5-10 phút so với giờ hẹn. Vì thế, mỗi lần xuất phát, cô đều dựa theo thời gian anh đến. Cũng sẽ cố ý đến sớm đợi anh. Lần này, cô cố ý đến trễ một chút. Bởi vì câu nói ngày hôm qua kia của Bùi Danh Chính giống như một cái dầm đâm vào tim cô. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào rút ra được. Hai người đối diện nhau, tầm nhìn vừa tiếp xúc với nhau đã rời đi nhanh chóng. Không nhiều lời thừa, bọn họ, một người trước, một người sau, đều im lặng không lên tiếng. Bầu không khí hơi căng thẳng. Mãi cho đến lúc lên xe, hai người cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Xe chạy tới tiệm cà phê Thủy Mạn ở trung tâm thành phố Nam Hải. Trước lúc xuống xe, rốt cuộc Bùi Danh Chính cũng chủ động mở miệng. Một lát nữa, lúc gặp mặt Lục Thi Linh, cô không cần nói nhiều, cứ ở bên cạnh, phụ họa cho tôi là được. Được rồi, Đường Nhật Khanh trả lời rất quy củ. Hai người xuống xe, người trước, người sau đi vào quán cà phê. Đường Nhật Khanh nhìn lướt một vòng trong quán cà phê. Ánh mắt nhìn về phía một người phụ nữ mặc áo khoác jean, tóc buộc đuôi ngựa. Một cô gái tuổi khoảng hơn 20, sống mũi cao, đôi mắt long lanh, ngũ quan đẹp rực rỡ. Cách ăn mặc trang điểm lại thiên về phong cách nhẹ nhàng của Âu Mỹ. Chắc hẳn là con gái của Lục Bình Xuyên, Lục Thi Linh. Quả nhiên, người phụ nữ kia ngẩng đầu thấy Bùi Danh Chính. Ánh mắt hơi dừng lại, sau đó cong khóe môi, giơ tay vẫy vẫy bọn họ. Bùi Danh Chính cũng nhìn thấy cô ta. Anh cất bước đi lên phía trước. Chào cô ta. Xin chào cô Lục, tôi là Bùi Danh Chính. Lục Thi Linh lướt mắt nhìn cánh tay giơ ra của Bùi Danh Chính, cong môi cười, giơ tay nhẹ nhàng bắt tay với anh, sau đó buông ra. Không cần khách sáo như thế, dù sao chúng ta đều là do ba của chúng ta ép đến đây để gặp mặt, không phải sao? Vẻ mặt Bùi Danh Chính hơi hở hững, ngồi xuống đối diện với cô, hoàn toàn không phủ nhận nói. Chính xác là như thế. Có điều tôi nghe nói, anh quả thực cũng có năng lực. Có thể lấy được miếng đất kia từ trong tay của Lục Thanh Trí, chắc hẳn tốn không ít tâm tư nhỉ. Cũng không tính là năng lực gì, chỉ là may mắn mà thôi. Cô Lục học thương mại ở Anh, chắc hẳn là thành tích không tệ nhỉ. Bùi Danh Chính không muốn nói nhiều về miếng đất kia, thuận thế rời đề tài nói về cô. Lục Thi Linh mỉm cười, dựa người về ghế sau, hoàn toàn không lo lắng nói. Nếu thành tích của tôi tốt, sao ba tôi lại nhờ vả anh chăm sóc tôi chứ? Đường Nhật Khanh ngồi bên cạnh, nghe vậy ánh mắt lóe lên, không ngờ rằng Lục Thi Linh này lại thẳng thắn như thế. Lục Thi Linh nghịch điện thoại di động trong tay, tùy ý mở miệng nói. Bà tôi nói, anh là nhân tài hiếm thấy, muốn tôi theo anh học hỏi. Có điều tôi lại không có hứng thú với những thứ này. Nói thẳng ra, tôi đến gặp anh cũng chỉ là muốn đối phó với ba tôi mà thôi. Mấy ngày nay tôi sẽ đi chơi với các người. Hơn nữa, tôi cũng sẽ không đi Hải Thành với các người đâu. Bùi Danh Chính nghe vậy, khóe môi không kìm được mà cong lên. Như vậy là tốt nhất, bọn họ đều bớt lo. Anh cũng không có ý định dẫn cô ta đi Bùi thị. Anh vốn dự định trước khi rời đi sẽ tìm cớ lấp liếm cho qua. Không ngờ Lục Thi Linh cũng nghĩ như thế. Vậy thì dễ giải quyết hơn rồi. Cô Lục quyết định là được. Có điều mấy ngày nay tôi vẫn sẽ ở bên cạnh các người. Dù sao diễn kịch cũng phải diễn hết vở chứ. Lục Thi Linh ngước mắt lên, như cười mà không cười nhìn Bùi Danh Chính. Mấy ngày nay cô Lục có sắp xếp gì không? Ba tôi bảo tôi dẫn các anh đi chơi ở thành phố Nam Hải. Cụ thể là đi đâu, các anh nghe theo sự sắp xếp của tôi là được rồi. Lục Thi Linh nói xong, chớp mắt với Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh. Sau đó cười nói, tôi còn có việc, đi trước đây. Các anh chờ điện thoại của tôi nhé. Cô ta nói xong, lắc lắc điện thoại trong tay với Bùi Danh Chính. Xong thì đứng dậy rời khỏi. Bùi Danh Chính nhìn bóng lưng của Lục Thi Linh, ánh mắt hơi xa xầm, giống như có điều suy nghĩ. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì. Cô hít sâu một hơi, nhìn Lục Thi Linh đã đi xa, nhìn không được mà mở miệng nói. Tổng giám đốc Bùi, chuyện gì thế này? Bọn họ đến đây để gặp mặt Lục Thi Linh, tán gẫu chưa tới 20 phút, cô ta đã xoay người bỏ đi. Bùi Danh Chính thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng. Lục Thi Linh này chắc chắn không đơn giản. Anh nói xong thì đứng dậy, nhìn Đường Nhật Khanh như đang suy nghĩ điều gì ở bên cạnh, khẽ nói. Chúng ta đi về trước thôi, chờ cô ta liên hệ. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, đêm đó Lục Thi Linh hơn 10 giờ đêm liên hệ với bọn họ. Nơi gặp mặt lại là một quán bar nổi tiếng ở thành phố Nam Hải. Bất kể nói thế nào, Lục Thi Linh cũng là con gái của Lục Bình Xuyên. Nếu anh đã đáp ứng với Lục Bình Xuyên thì chắc chắn sẽ không thể từ chối thẳng thừng yêu cầu của con gái ông ta. Vì vậy, cho dù anh không muốn đi chăng nữa thì cũng phải đi. Lúc Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đến quán bar đã gần 11 giờ đêm. Nhưng bên trong quán bar vẫn là một đám lũ quỷ múa loạn, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Đường Nhật Khanh đang đi vào trong quán bar, trong nháy mắt đã bị tiếng nhạc điện ấy lấp đầy. Cô chau mày theo sau Bùi Danh Chính đi xuyên qua đám người vào bên trong. Xuyên qua sàn nhảy, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh đi đến trước quầy bar, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Lục Thi Linh. Bên cạnh hai người, các cặp nam nữ trẻ tuổi đang kề vai sát cánh bước qua. Đường Nhật Khanh đứng ở đó, cảm thấy mình và Bùi Danh Chính hoàn toàn không hợp với nơi này. Mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu trước quầy bar bên cạnh thấy Đường Nhật Khanh lập tức trao đổi ánh mắt. Tiếp theo đó là huýt sáo về phía cô. Đường Nhật Khanh quay đầu lại, thấy mấy gã đàn ông cứ chỉ trồ lỗ mãng đang híp mắt nhìn cô chằm chằm. Nhất thời cô tê dại cả da đầu. Cô còn chưa kịp cất bước né tránh thì bỗng cảm thấy cánh tay bị người ta nắm chặt kéo qua một bên. Cô quay đầu lại, vừa vặn đụng phải cặp mắt đen bóng nghiêm túc kia của Bùi Danh Chính. Đứng bên cạnh tôi, đừng có chạy lung tung. Trong giọng nói của anh mang theo vẻ không vui, Đường Nhật Khanh nhíu mày, đổi chủ đề. Anh hãy liên lạc với cô Lục đi, thử hỏi xem cô ta đang ở đâu. Lục Bình Xuyên bảo cô ta dẫn bọn họ đi chơi thỏa thích ở thành phố Nam Hải, nhưng ai biết được Lục Thi Linh lại hẹn bọn họ đến đây. Hoặc là cô ta cố ý, hoặc là cô ta là người suốt ngày chỉ biết lăn lộn trong quán bar. Bùi Danh Chính lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi điện thoại cho Lục Thi Linh thì bỗng nhiên bên cạnh một bàn tay duỗi ra nắm chặt cánh tay của anh. Rốt cuộc hai người cũng tìm tới rồi. Lục Thi Linh mặc áo hai dây, trang điểm rất đậm, kéo Bùi Danh Chính đi vào chính giữa sàn nhảy. Tổng giám đốc Bùi, nhảy với tôi một bài đi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính khẽ xa sầm, đang muốn gỡ tay đẩy cánh tay của cô ta ra, nhưng đột nhiên chân của Lục Thi Linh mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt xuống đất. Dường như cô ta đã uống không ít, ngay cả bước đi cũng liêu xiêu. Bùi Danh Chính nhăn mày, một tay đỡ cánh tay của cô ta, một tay khác lấy điện thoại muốn gọi cho Lục Bình Xuyên. Nếu Lục Thi Linh xảy ra chuyện gì, anh gánh không nổi trách nhiệm này. Cách tốt nhất chính là phải báo cho Lục Bình Xuyên ngay từ đầu. Lục Thi Linh hình như nhìn ra được ý đồ của Bùi Danh Chính, cơ thể cô ta dựa sát vào cơ thể của anh, giơ tay cướp ngay điện thoại trong tay anh. Không cho anh gọi điện thoại, anh phải nhảy với tôi. Bùi Danh Chính cố nén giận, đĩnh đạc nói. Cô Lục, tôi không có thời gian hồ đồ với cô đâu. Anh vừa nói xong vừa kéo Lục Thi Linh ra khỏi sàn nhảy, trở lại trước quầy bar lúc nãy. Anh quay đầu lại, lướt mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện không thấy Đường Nhật Khanh đâu cả. Anh mới đi có 3 phút, người lúc nãy còn đứng sờ sờ ở đó, mà giờ thoáng cái đã không thấy đâu rồi. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày buông Lục Thi Linh ra, nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng của Đường Nhật Khanh. Hơn nữa, mấy người đàn ông uống rượu trước quầy bar lúc nãy cũng không thấy. Chẳng lẽ... Bùi Danh Chính không tự chủ được mà nắm chặt nắm đấm, cất bước tiến lên hỏi thăm bartender ở quầy rượu. Vừa nãy có một cô gái tóc dài đứng ở đây, cậu có thấy cô ấy đi đâu không? Cậu ta lắc đầu, mặt không hề cảm xúc trả lời. Không thấy. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm, anh lấy điện thoại ra gọi cho Đường Nhật Khanh ngay. Điện thoại gọi thông được, nhưng không có ai bắt máy. Chính vào lúc này, Lục Thi Linh bỗng bước lên trước, kéo cánh tay của Bùi Danh Chính nói. Tổng giám đốc Bùi, không phải nói là muốn đi chơi với tôi sao? Bùi Danh Chính mặt lạnh như tiền, tiện tay hất tay cô ta ra, đáy mắt lộ ra ý lạnh. Cô Lục, xin tự trọng. Nói xong câu này, anh quay đầu tiếp tục tìm bóng dáng của Đường Nhật Khanh. Lục Thi Linh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Tổng giám đốc Bùi, xem ra anh rất để ý đến cô thư ký nhỏ kia nhỉ? Trong quán rượu, tiếng nhạc rất lớn, giọng nói của Lục Thi Linh lớn nhưng trong mắt vẫn bị tiếng nhạc nhấn chìm. Bùi Danh Chính ngược lại nghe được rất rõ ràng. Anh dừng bước quay đầu nhìn người phụ nữ kia, ánh mắt xa xầm. Sau khi nhìn cô ta chằm chằm vài giây, anh mới gằn giọng hỏi dò. Là cô làm sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Anh bỗng nhiên bị Lục Thi Linh kéo đi, rồi chớp mắt đã không thấy Đường Nhật Khanh, trừ khi là có người chủ mưu. Lục Thi Linh cười khẽ, dựa người vào quầy bar, hơi híp mắt lại, như cười như không, nhìn anh chăm chú. Làm cái gì? Chẳng qua tôi chỉ tò mò mà thôi. Cô ta tò mò người phụ nữ được Lục Thanh Trí coi trọng rốt cuộc có vị trí thế nào trong lòng Bùi Danh Chính sao? Cô ta và Lục Thanh Trí là anh em họ. Lục Thanh Trí chịu thiệt trong tay Bùi Danh Chính. Chuyện này cô ta biết hết. Cô ta là chị họ. Thấy em mình bị bắt nạt, đương nhiên là phải thay cậu ta gỡ hòa với Bùi Danh Chính rồi. Bùi Danh Chính nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia. Trong nháy mắt anh đã hiểu rõ. Cô ta đúng là cố ý hẹn bọn họ đến quán bar. Cố ý kéo anh vào sàn nhảy. Cố ý gây phiền phức với anh. Miếng đất quy hoạch kia bởi vì Lục Thanh Trí lỗ mãng nên nhà họ Lục chịu thiệt. Cô ta là người của nhà họ Lục. Trong sáng ngoài tối cũng muốn giở chút thủ đoạn với anh. Dù sao miếng đất đó rất màu mỡ. Ai cũng thèm nhỏ dãi. Anh có thể lấy được. Đương nhiên người khác sẽ không phục. Bùi Danh Chính siết chặt nắm đấm. Ép sát Lục Thi Linh gằn giọng hỏi. Đường Nhật Khanh ở đâu? Lục Thi Linh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Vẫn tươi cười nhưng không nói câu nào. Nói, cô ấy đang ở đâu? Tiếng nói của anh giống như đang sôi trào trong cổ họng, mang theo mấy phần khàn khàn. Lục Thi Linh đứng thẳng người, còng khóe miệng, mặt mày rạng rỡ. Cô ta không hoang mang, chậm rãi mở miệng nói. Nghe Thanh Trí nói, cô thư ký nhỏ kia là người phụ nữ của Tổng Giám Đốc Bùi. Xem ra Tổng Giám Đốc Bùi... Cô ta còn chưa nói dứt lời, đã cảm thấy chỗ cổ tay của mình thắt lại, giống như bị cái gì đó kẹp chặt, đau đớn dữ dội, khiến cô ta nhíu mày, sắc mặt cũng thay đổi. Bùi Danh Chính, anh buông tay. Lục Thi Linh vừa há hốc mồm vừa tức giận nói. Bùi Danh Chính nhìn cô ta, đáy mắt không hề có vẻ thương tiếc. Anh ta lại cố ý tăng thêm lực bóp. Rốt cuộc, cô ấy đang ở đâu? Lục Thi Linh cảm giác xương cổ tay của mình sắp bị bóp nát rồi. Cô ta càng không ngờ rằng Bùi Danh Chính lại hoàn toàn không quan tâm đến thân phận của cô mà dám đối xử với cô như vậy. Anh... Cô ta đau đến nỗi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không nói ra được gì. Tôi dẫn anh đi. Bùi Danh Chính nghe vậy mới buông tay cô ta ra. Lục Thi Linh cau mày thử co duỗi cánh tay bị đau, sắc mặt nặng nề khó coi. Người đàn ông bên cạnh lại đang nhìn cô chằm chằm. Cô hết cách, đành đi về phía trước. Rời khỏi đại sảnh của quán bar, tiếng nhạc lập tức trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Bọn họ đi qua một dãy hành lang, đi đến trước cửa phòng bao. Lục Thi Linh đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng bao tối đen như mực, cô ta tiện tay mở công tắc đèn trên tường. Lướt mắt, nhìn người phụ nữ bị tùy ý vứt lên trên ghế sofa, hất cằm về phía bên đó. Trong phòng bao không có người, chỉ có Đường Nhật Khanh đang nằm trên sofa không nhúc nhích. Lập tức Bùi Danh Chính nhíu chặt mày lại, anh sải bước đi về phía trước. Đường Nhật Khanh giống như đang ngủ, quần áo trên người cũng không có dấu hiệu lộn xộn gì. Anh quay phát người lại. Ánh mắt nhàm hiểm nhìn chăm chăm Lục Thi Linh đang đứng ở trước cửa nói. Cô đã làm gì cô ấy rồi? Lục Thi Linh xem thường mở miệng nói. Chỉ là ít khí mê mà thôi, ngủ 2 tiếng thì sẽ tỉnh lại. Giọng nói của cô ta rất tùy ý, giống như căn bàn chẳng có gì to tát. Nhưng sắc mặt của Bùi Danh Chính lại sa sầm ngay lập tức. Anh khom người ôm luôn người phụ nữ đang nằm trên sofa lên, sau đó xoay người lại. Lục Thi Linh, tôi không biết cô có mục đích gì. Nếu cô có ý gì thì cứ nhằm thẳng vào tôi, đừng làm những chuyện mất mặt như thế này nữa. Mặc kệ Lục Thi Linh là không vui vì sự sắp đặt của ba cô ta hay là vì giúp đỡ em họ Lục Thanh Trí xả giận. Hành vi này của cô ta cực kỳ xấu xa, trêu đùa người bên cạnh anh. Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lục Thi Linh mỉm cười. Tổng Giám Đốc Bùi, tôi chỉ chơi một trò chơi nhỏ với anh mà thôi. Tôi lại không làm gì cô ấy. Anh cần gì phải tức giận như thế chứ? Trò chơi nhỏ sao? Bùi Danh Chính cười lạnh. Người đánh cược thua là Lục Thanh Trí. Người đồng ý giao đất là Lục Bình Xuyên. Bất cứ vấn đề gì liên quan đến miếng đất kia, cô cũng không nên đến tìm tôi. Nếu cô vì miếng đất kia, thì tốt nhất hãy dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Còn về người của tôi, cô càng không thể đụng vào. Anh nói xong ôm Đường Nhật Khanh đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng chân lại nói. Chuyện ba cô dặn dò tôi không làm được. Nguyên nhân cụ thể, cô tự giải thích với ông ấy đi. Anh nói xong câu này, không nói thêm gì nữa. Ôm lấy Đường Nhật Khanh, đi thẳng ra ngoài. Lục Thi Linh xoay người lại. Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của người đàn ông, ý cười nơi đáy mắt càng sâu hơn. Cô vốn chỉ muốn giúp Lục Thanh Trí xả cơn giận này mà thôi, không nghĩ tới Bùi Danh Chính này lại khó đối phó như vậy. Vốn dĩ, buổi sáng hôm nay, lúc gặp mặt ở quán cà phê, cô cảm thấy anh cứng nhắc khách sáo. Trừ vẻ ngoài đẹp trai ra thì cũng không có ưu điểm gì. Chỉ có điều bây giờ cô lại cảm thấy Bùi Danh Chính tức giận như vậy, ngược lại càng thú vị hơn rồi. Bùi Danh Chính ôm Đường Nhật Khanh rời khỏi quán bar, rời khỏi khung cảnh ầm ĩ, đình tài nhức óc, nhưng thần kinh trong lỗ tai vẫn cứ đang nhảy nhót. Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang mê man trong lòng, lửa giận khó dập tắt được. Trước khi anh tới đã biết Lục Thi Linh sẽ giở trò, người của nhà họ Lục không ai đơn giản cả. Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, cho rằng Lục Thi Linh sẽ làm ầm ĩ, sẽ cố ý làm khó anh, nhưng không ngờ rằng cô ta lại dám ra tay với Đường Nhật Khanh. Sau khi trở lại khách sạn, Bùi Danh Chính liên hệ với bác sĩ riêng ở thành phố này ngay, để ông ấy kiểm tra cho Đường Nhật Khanh. Sau khi kiểm tra đơn giản xong, vị bác sĩ báo cáo tình hình của cô cho anh biết. Anh Bùi, cô ấy bị trúng thuốc mê, có thể ngủ mê man mấy tiếng, không có gì đáng ngại. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc hỏi thăm, loại thuốc này có tác dụng phụ gì không? Lúc mới tỉnh lại sẽ thấy choáng váng đầu óc, buồn nôn. Hơn nữa, loại thuốc này còn có tác dụng gây ảo giác, vì thế sẽ có thể xuất hiện ảo giác ngắn ngủi. Chỉ có điều cũng không có vấn đề gì lớn. Anh nhớ kỹ, sau khi cô ấy tỉnh lại, phải nhắc nhở cô ấy uống thật nhiều nước. Bùi Danh Chính nhăn mày, gật đầu đáp lại, không nói gì thêm nữa. Sau khi Bảo Trịnh Hoàng tiễn bác sĩ ra về, Bùi Danh Chính trở về phòng, nhìn người phụ nữ nằm trên giường, trong lòng sinh ra cảm giác kỳ lạ. Gần đây tâm trạng của anh dường như rất dễ bị cô tác động đến. Bùi Danh Chính nhíu chặt mày, chưa kịp suy nghĩ kỹ thì điện thoại đã đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra nhìn, là tin nhắn từ số lạ. Tổng giám đốc Bùi, ngày mai gặp. Cuối cùng còn ghi chú tên Lục Thi Linh. Bùi Danh Chính siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt lạnh lẽo. Anh không thể nào hiểu rõ rốt cuộc Lục Thi Linh này muốn làm gì. Chuyện tối nay chẳng qua chỉ là để thăm dò anh mà thôi. Cô ta có làm chuyện quá đáng hay không, anh cũng không rõ. Thế nhưng anh chẳng có thời gian và sức lực để chơi tiếp với cô ta. Bây giờ lựa chọn tốt nhất là thẳng thắn. Anh phải thẳng thắn nói rõ với Lục Thi Linh, miếng đất này anh phải có được. Cho dù bọn họ có giờ bất kỳ thủ đoạn nào cũng chẳng có tác dụng. Lục Bình Xuyên quả nhiên lắm mưu nhiều kế. Biết rằng cho dù ông ta đã đáp ứng miệng đưa miếng đất này cho anh, nhưng chỉ cần án binh bất động trước, một Lục Thi Linh, một Lục Thanh Trí cũng đủ khiến anh không còn sức để chống đỡ rồi. Hay cho một kẻ tiền lễ hậu binh. Nhưng anh đã không đợi kịp, càng không thể để cho Đường Nhật Khanh bị kéo vào. Đánh nhanh thắng nhanh là lựa chọn tốt nhất của anh lúc này. Bùi Danh Chính cất điện thoại di động, trong đầu đang suy nghĩ nên làm thế nào thì bỗng nhiên nghe được trên giường bên cạnh truyền tới tiếng nấc nghẹn ngào. Bùi Danh Chính ngước mắt lên, dưới ánh đèn vàng, anh thấy Đường Nhật Khanh trên giường lúc này đang co rúm lại, nhỏ giọng khóc nức nở. Anh bước nhanh tới, đi đến bên cạnh giường, thấy hai mắt của cô vẫn đang nhắm chặt, giống như đang nằm mơ. Gặp ác mộng, Bùi Danh Chính nhíu mày, thuận thế ngồi xuống bên giường, do dự trong nháy mắt, sau đó giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ lên vai của Đường Nhật Khanh. Đừng đi. Đường Nhật Khanh bỗng lên tiếng, hai tay cô lung tung, tóm luôn cánh tay của anh. Bùi Danh Chính cảm thấy cánh tay của mình bị chụp lại. Anh nhìn về phía cô, thấy cô vẫn kéo chặt cánh tay anh, không chịu buông ra. Trong miệng còn nhỏ giọng lầm bầm. Ba, đừng đi, con tin tưởng ba. Trong giọng nói lý trí rời rạc, Bùi Danh Chính hiểu được, thì ra là cô mơ thấy Đường Chính Đông. Trước khi Đường Chính Đông bị bắt, ông ta rất thương Đường Nhật Khanh. Cô ấy dựa dẫm vào ba ruột của mình là có thể hiểu được. Hai cánh tay của Đường Nhật Khanh cầm lấy cánh tay của anh, nắm rất chặt. Anh cử động thân thể, nhưng không ngờ giọng của cô càng nghẹn ngào hơn. Ba ơi, ba đừng đi, ba ơi. Người phụ nữ run rẩy năn nỉ, khiến cho Bùi Danh Chính không tự chủ được trong lòng như thắt lại. Anh cúi mắt, chăm chú nhìn cô dưới ánh đèn mờ tối. Trong lòng giống như có gì đó chậm rãi tan ra. Đây là lần đầu tiên anh thấy Đường Nhật Khanh yếu đuối như thế. Lúc ban đầu khi gặp cô ở nhà Bùi Duy, cô rất chật vật, tuyệt vọng, lại vẫn cứ kiên cường, kiêu ngạo. Nhưng bây giờ, cô hoàn toàn chính là một cô bé khát khao cầu xin ba ruột của mình, dỡ xuống tất cả phòng bị trên người. Cô không còn là tiểu thư con nhà giàu kiêu ngạo của người nhà họ Đường, không phải là thư ký làm việc giỏi giang, gọn gàng bên cạnh anh nữa. Cô chỉ là một cô bé nhỏ, bị vứt ở bên đường mà thôi. Trong lòng của Bùi Danh Chính mềm ra, nhẹ nhàng giơ tay vén tóc của cô qua một bên, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cô. Trong chốc lát, Đường Nhật Khanh đã yên tĩnh lại, không còn nhỏ giọng nức nở nữa, nhưng vẫn không chịu buông tay anh ra. Bùi Danh Chính do dự trong chốc lát, sau đó dứt khoát giữ luôn tư thế này nằm xuống bên cạnh cô. Đêm dần về khuya, một cánh tay khác của Bùi Danh Chính duỗi ra, nhẹ nhàng ấn công tắc trên tường tắt đèn ngủ. Sau mấy tiếng, Đường Nhật Khanh nhúc nhích thân thể, chậm rãi mở mắt ra. Đầu cô hơi mê man, huyệt thái dương giật giật. Cô định giơ tay lên xoa xoa mi tâm thì nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ bên cạnh truyền tới. Thân thể của cô cứng đờ, đột nhiên ý thức được trong lồng ngực của mình đang ôm cái gì. Tay cô thuận thế sờ soạng, rốt cuộc sờ được một cánh tay săn chắc, lại còn tỏa ra hơi ấm. Cô cả kinh ngay tức thì, cả người nhất thời tỉnh táo hơn rất nhiều. Cô chậm rãi buông tay ra, ngồi thẳng lên, mượn ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ. Lúc này mới phát hiện một người đàn ông đang nằm bên cạnh. Trong bóng tối mờ mờ nhưng đường nét nửa bên khuôn mặt rõ ràng kia cùng với mùi hương gỗ nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể anh. Không phải là Bùi Danh Chính thì là ai được nữa. Đường Nhật Khanh nhìn anh chăm chú, cô ngây người một lúc trong bóng tối, sau đó mới từ từ nhớ lại. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu cô gần như là cô và Bùi Danh Chính đã ở quán bar đó. Anh đột nhiên bị Lục Thi Linh kéo đi. Tiếp theo đó, cô cảm thấy phía sau lưng mình truyền tới một mùi lạ. Cô quay đầu nhìn bốn phía, ngửi thêm hai hơi nữa. Sau đó cảm thấy cơ thể mềm nhũn, cô mất đi ý thức. Ngoài ra những chuyện khác, cô vẫn không có ấn tượng gì cả. Còn về việc cô trở về như thế nào? Hơn nữa, tại sao lại ôm một cánh tay của Bùi Danh Chính mà ngủ? Thì cô hoàn toàn không biết. Đường Nhật Khanh liếc mắt nhìn sắc trời còn tối bên ngoài. Trời còn chưa sáng, thời gian vẫn còn sớm. Cô lại nằm xuống vị trí lúc nãy, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh, cảm thấy yên lòng vô cớ. Trong lúc mơ hồ cô lại ngủ thiếp đi, lúc thì tỉnh lại một lần nữa, mặt trời đã lên cao, mà trên giường lớn đã không còn thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính từ lâu. Đường Nhật Khanh đứng dậy, nhìn lướt qua chiếc giường lớn trống rỗng, đưa tay sờ sờ vị trí trống trải bên cạnh, hoàn toàn không còn độ ấm, giống như chưa từng có người nào đã từng nằm ở bên cạnh. Cô đứng dậy rửa mặt như thường lệ, cô làm xong mọi thứ thì đi thẳng đến phòng bên cạnh gõ cửa. Trong chốc lát, cửa phòng mở ra, Bùi Danh Chính mặc quần áo tắm. Hình như anh mới tắm xong, tóc vẫn còn hơi ướt. Đường Nhật Khanh do dự trong nháy mắt, sau đó vội vã mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Đầu còn choáng váng không? Bùi Danh Chính ngắt lời nói của cô, trong giọng nói không mang theo bất cứ tình cảm gì. Đường Nhật Khanh thành thật trả lời. Có hơi. Vào đi. Bùi Danh Chính nói xong câu này thì cất bước vào phòng. Đường Nhật Khanh hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn theo vào trong. Vừa vào cửa, cô thấy trên bàn ăn hình tròn đã để sẵn ba ly nước. Cô chưa kịp phản ứng lại thì Bùi Danh Chính đã đứng bên cạnh nhìn ba ly nước kia, mở miệng ra lệnh. Trước tiên cô hãy uống xong ba ly nước này đã. Uống nước sao? Đầu óc Đường Nhật Khanh mơ hồ, hoàn toàn không biết Bùi Danh Chính đang làm gì. Nhưng không đợi cô mở miệng hỏi, Bùi Danh Chính đã cúi người, tiện tay cầm một ly nước đưa lên đến trước mặt cô. Bầu không khí có phần kỳ lạ. Đường Nhật Khanh nhìn chằm chằm ly nước kia, do dự vài giây, đưa tay đỡ lấy. Cô chậm rãi đưa lên mũi người, không có mùi lạ gì, chỉ là nước uống bình thường. Bùi Danh Chính nhìn một loạt động tác này của cô, không khỏi nhíu mày, vừa tức vừa cười. Tôi mà lại hại cô sao? Cô thử uống một hớp, quả thật chỉ là nước uống bình thường. Đường Nhật Khanh từ từ uống nửa ly nước, đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp truyền tới. Tối qua cô trúng thuốc mê nên mới bị ngất. Thuốc mê sao? Đường Nhật Khanh cả kinh, trong đầu xẹt qua một cảnh tượng tối qua. Quả thực cô chẳng nhớ rõ chuyện gì. Cô nghi hoặc nhìn Bùi Danh Chính, chờ anh giải thích tiếp. Nhưng Bùi Danh Chính lại đột nhiên hất cằm lên, ra hiệu cho cô nói. Cô uống xong những thứ này, tôi sẽ nói cho cô biết. Đường Nhật Khanh không chút do dự, liên tục uống xong ba ly nước, sau đó dương mắt nhìn Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính tựa hồ không nghĩ tới cô uống xong ba ly nước nhanh như vậy. Đáy mắt lộ ra ý cười, hờ hững mở miệng nói. Là Lục Thi Linh, cô ta là cố ý chờ chúng ta. Đường Nhật Khanh nghe vậy, siết chặt ly nước trong tay hỏi. Là vì miếng đất kia sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính đột nhiên nghiêm túc mấy phần. Đúng thế, nhưng chúng ta không có thời gian và công sức để dây dưa không rõ với người của nhà họ Lục. Vì vậy, hôm nay chúng ta phải đi gặp Lục Bình Xuyên. Đường Nhật Khanh im lặng trong chốc lát, sau đó dương mắt nhìn Bùi Danh Chính kiên định gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đúng, tôi cảm thấy nếu chúng ta không giành quyền chủ động trước thì chỉ có thể bị bọn họ nắm mũi mà dắt đi. Bùi Danh Chính nghe vậy, ngước mắt nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh, sau đó không nhanh không chậm dặn dò. Cô hãy liên hệ với trợ lý của Lục Bình Xuyên hẹn thời gian đi. Được, vậy tôi đi làm ngay. Đường Nhật Khanh gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để tiếp tục theo dõi các phần tiếp theo của bộ truyện được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả vào các chương trình tiếp theo của kênh audio truyện hay vào các khung giờ quen thuộc các ngày trong tuần. Và hiện tại, bộ truyện Gia Nhân và Luật Sư sẽ được phát đều đặn trên kênh Audio Chuyện Hay vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trong tuần. Bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi sẽ được phát đều đặn vào các khung giờ quen thuộc thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật trong tuần.